Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1771, để mạng lại. Huyết công tử lời nói, lập tức làm trước đó chúng ta cho kiến tạo không khí hoàn toàn phá hủy. Hắn ngược lại là thành một cái người bị hại, chúng ta lại thành hãm hại người. Hơn nữa có lý có cứ. Liền hắn lúc này như vậy bị đốt thành than đen giống nhau kinh khủng bộ dáng. Liền có lợi nhất chứng cứ. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Huyết công tử tại quần tình xôn xao thời khắc. Ngay sau đó lại nói. Ta không riêng không phải huyết công tử. Cái kia Lăng Mạc cũng là bị buộc. Các người đừng nhìn hắn bên ngoài không có cái gì tổn thương. Trên thực tế đã bị hạ độc. Chính là cái loại này cùng loại với thất hồn tán đồ vật. Các người cũng nhìn không ra đến. Hơn nữa Lăng Mạc còn bị bọn họ chặt đứt gân chân. Không tin các người có thể nhìn một cái. Ngô Cửu Âm chính là muốn theo các người Long Hổ Sơn thủ hạ đào thoát. Đem mâu thuẫn chuyển rời đến nhất quan đạo trên người. Gia hồn này mới là âm hiểm nhất. Hắn liền muốn cầm Long Hổ Sơn làm vũ khí sử dụng. Lời này vừa ra khỏi miệng, những cái này lão đạo cơ hồ tất cả đều ghế trên đứng lên. Nghị luận ầm ĩ, hướng phía chúng ta cũng là chỉ trò. Cái gì cũng nói, rối bời một mảnh, kia Chí Ngôn chân nhân ho khan một tiếng. Đột nhiên nói, đại gia hỏa yên lặng một chút, toàn bộ đại điện bên trong lập tức lần nữa yên tĩnh trở lại. Dù sao lúc này ai cũng làm không rõ ràng rốt cuộc là thế nào một chuyện. Huyết công tử đem vũng nước đục này làm càng ngày càng đục. Chính là muốn Long Hổ Sơn rối loạn tắc lòng. Thấy bốn phía đều yên lặng xuống tới sau. Kia Chí Ngôn chân nhân vừa nhìn về phía ta. Nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đây lại giải thích thế nào? Chí Ngôn chân nhân, này còn dùng ta giải thích sao? Người trước mặt này nếu như không phải huyết công tử lời nói. Kia là ai đâu? Người hỏi một chút hắn. Hắn là ai? Ta khẽ cười nói. Chí Ngôn chân nhân quay đầu nhìn về phía huyết công tử. Huyết công tử lập tức sững sờ. Nói. Ta chính là một cái vô danh tiểu tốt. Bị Ngô Cửu Âm buộc tới chịu chết. Huyết công tử. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ngươi liền có thể đem mầm tai vạ lần nữa chuyển rời đến trên người của chúng ta. Xem ra ngươi chính là suy nghĩ nhiều. Ngươi cũng đừng quên, trên người chúng ta có một cái có lợi nhất chứng cứ. Bên kia là Hoa Thanh trưởng giáo nhi tử hồn phách, giờ phút này ngay tại trong tay chúng ta. Đến tột cùng Lý Siêu công tử là ai giết? Hỏi một chút Lý công tử liền biết. Lý Bán Tiên đột nhiên cũng đứng dậy nói. Lý Bán Tiên những lời này lập tức lần nữa đưa tới ầm ĩ khắp chốn thanh âm. Ánh mắt của mọi người tất cả đều trừng lớn, tất cả đều tập trung tại Lý Bán Tiên trên người. Như vậy nói chuyện, Lý công tử có chút hoảng hốt, bất quá rất nhanh liền chấn định lại, âm u cười một tiếng, nói, cái kia Tử Ngọc ở trong hồn phách cũng là giả. Ai không biết Ngô Cửu Âm cùng Mao Sơn quan hệ không tệ. Hơn nữa còn cùng Mao Sơn quỷ môn tông Long Nghiêu chân nhân quan hệ không ít. Làm hắn luyện hóa một cái hồn phách dung nhập vào kia Tử Ngọc bên trong. Đến rồi một cái con báo đổi thái tử. Đủ để dĩ giả loạn chân. Lúc này huyết công tử hoàn toàn thành một cái chó dài. Lung tung cắn người. Dù sao là cái gì còn không sợ. Lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Bất quá ta cũng 10 phần hiếu kỳ. Ta cùng Mao Sơn quỷ môn tông Long Nghiêu chân nhân quan hệ không ít. Này huyết công tử là thế nào biết đến? Chuyện này người biết cũng không nhiều. Không cần ta nói chuyện. Lý Bán Tiên liền cười ha ha một tiếng. Nói, huyết công tử, ngươi nói nhiều như vậy đều vô dụng. Chỉ là ngươi sau cùng điên cuồng thôi. Kia Tử Ngọc bên trong đến cùng có phải hay không Lý công tử? Làm chư vị bên người đạo trưởng vừa nhìn liền biết. Hoa Thanh chân nhân hiểu rõ không gì bằng. Không bằng liền làm hắn nhìn một cái đi. Nói, Lý Bán Tiên liền nhìn về phía ta, mà ta đưa tay thăm dò vào tiền nợ bát bảo trong túi. Đem khối kia tử ngọc lấy ra, cho dù là luôn luôn bình tĩnh Hoa Thanh chân nhân cũng ngồi không yên. Mãnh theo kia rộng lượng ghế trên đứng lên, đi về trước hai bước, có chút kích động nói, kia tử ngọc bên trong quả thật có con ta hồn phách. Không sai, Lý công tử hồn phách ngay tại này tử ngọc bên trong. Nhưng là Lăng Mạc đối Lý công tử hạ hắc thủ sau, cho mình lưu lại một đầu đường lui, cũng không có đem Lý công tử hồn phách đánh hồn phi phách tán. Hơn nữa còn lưu lại, ngay tại trong tay của ta khối này tử ngọc bên trong. Ta lấy ra khối kia tử ngọc, tại Hoa Thanh chân nhân trước mặt lung lay nhoáng một cái. Hoa Thanh chân nhân bắp thịt trên mặt có chút lắc một cái. Trong nháy mắt công phu liền xuất hiện ở bên cạnh ta. Làm ta giật cả mình, thân pháp này cũng quá nhanh một chút. Mặc dù kích động, nhưng là Hoa Thanh chân nhân thân là nhất giáo chi chủ, vẫn là 10 phần lý tính, cũng không có từ trong tay của ta đi đoạt, mà là đưa tay ra đến, nói, lấy ra ta nhìn một chút. Lập tức, ta liền đem kia tử ngọc giao cho Hoa Thanh chân nhân. Hoa Thanh chân nhân một chút liền đem kia tử ngọc gắt gao giữ tại ở trong tay. Sau đó có chút nhắm mắt lại. Tại này Long Hổ Sơn đại điện bên trong có các lộ đạo gia chân thần. Hơn nữa còn có nhiều như vậy chân tu. Dương khí rất nặng, Lý Siêu vừa mới chết không bao lâu. Hồn phách lực lượng còn rất yếu. Cho dù là tu vi rất cao người tu hành, một khi chết về sau, tu vi của hắn cũng sẽ rất yếu rất yếu. Muốn làm một cái quỷ tu, nhất định phải chậm rãi trưởng thành. Nếu như giờ phút này đem Lý Siêu hồn phách thả ra, Lý Siêu rất có thể liền sẽ bị nặng như vậy dương khí va chạm, cuối cùng hồn phi phách tán. Cho nên Hoa Thanh chân nhân chỉ là đem chứa Lý công tử hồn phách khối kia tử ngọc gắt gao giữ tại ở trong tay, chính mình đi cảm ngộ kia tử ngọc bên trong khí tức, đồng thời thông qua một loại pháp môn cùng tử ngọc bên trong Lý công tử tiến hành giao lưu. Tại Hoa Thanh chân nhân cầm tử ngọc thời điểm, ngay từ đầu trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, thế nhưng là một lát sau, nhưng thấy kia Hoa Thanh chân nhân bắp thịt trên mặt bắt đầu có chút co rúm, hiển nhiên là nhận lấy rất lớn xúc động. Mà ta lại quay đầu đi xem huyết công tử thời điểm, lúc này hắn đã liệu đến cái gì, bước chân liền bắt đầu lui về sau mấy phần, bất quá lại bị Bạch Triển cho một phát bắt được. Sau một khắc, Hoa Thanh chân nhân đột nhiên mở mắt, ta nhìn thấy đôi mắt của hắn bên trong bịt kín một tầng hơi nước. Trong lúc đó, Hoa Thanh chân nhân trên người chân khí tăng vọt, một cỗ vô cùng uy nghiêm khí thế một chút nhảy lên tới cực điểm. Liền đứng ở bên cạnh hắn ta, cũng có chút đỡ không nổi cỗ khí tức này, bị chấn về sau xê dịch nửa bước. Giết con ta, để mạng lại. Hoa Thanh chân nhân hét to một tiếng, khẽ vươn tay, nắm thành hổ chảo hình, liền hướng phía ta bên này vồ tới. Ta giật nảy mình, nghĩ thầm, đại gia tình huống như thế nào? Chẳng lẽ kia tử ngọc bên trong thật không phải là Lý Siêu hồn phách? Lúc ấy ta đều chưa kịp đem Lý Siêu thả ra nhìn lên một cái. Chủ yếu là trông thấy hắn liền phiền. Nếu như kia tử ngọc bên trong thật không phải là Lý Siêu lời nói, vậy chúng ta trước đó nói làm hết thảy cố gắng đều phải uổng phí. Mà lúc này Hoa Thanh chân nhân là thật sự nổi giận. Hắn chính là muốn giết người. Vừa nhìn thấy Hoa Thanh chân nhân hướng phía ta vồ tới, ta liền vận dụng Mê Tung Bát Bộ, một chút tránh ra đi. Ta coi là Hoa Thanh chân nhân tu vi cao như vậy, cho dù là ta vận dụng Mê Tung Bát Bộ cũng không nhất định tránh ra. Nhưng mà ta sai rồi. Ta lóe rất tốt, một chút liền tại kia 8 bước có hơn cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.